Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 335, lễ nghi bang. Bọn hắn xem như hoa quốc nước láng giềng, nhưng là cái đảo quốc, cả nước đều bị virus xâm chiếm đều không ảnh hưởng tới bờ bên kia một tơ một hào. Nhưng hoa quốc không phải lễ nghi bang sao? Đảo quốc dân chúng biết được tin tức này. Ngay từ đầu xác thực không phục Hoa Quốc chính phủ khác nhau đối đãi. Làm ra loại này không hề chủ nghĩa quốc tế nhân đạo tinh thần phán quyết. Nhưng khi Hoa Quốc chính phủ cung cấp tại Weibo lên gây sóng gió bộ phận thủy quân tài khoản địa. Chỉ ai ghi cùng chân thực nhân vật tư liệu thời điểm. Dân chúng chỉ cảm thấy xấu hổ lại tuyệt vọng. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sự thật vậy mà lại là như vậy. Đảo quốc chính phủ tự nhiên là đủ kiểu giải thích, nhưng chống cự không nổi lịch sử tao thao tác quá nhiều. Không chỉ là không có quốc gia khác cùng nhân dân tin tưởng bọn họ. Bổn quốc nhân dân cũng không tin tưởng bọn họ. Ngắn ngủi mấy phút, đảo quốc vậy mà phát sinh chính biến. Đã từng những cái kia lịch sử còn sót lại vấn đề cũng sẽ không ảnh hưởng đến đảo quốc nhân dân tự. Thân sinh hoạt thậm chí sinh mệnh. Bọn hắn thậm chí ở trong đó thu lợi rất nhiều. Phần lớn người tự nhiên mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng tình huống bây giờ không đồng dạng. Bọn hắn lại tùy ý đảo quốc chính phủ tiếp tục như vậy tác hạ đi. Bọn hắn sẽ chết. Trung Nam Sơn bên trong. Rất nhiều toàn chân giáo đệ tử cũng ý thức được sinh mệnh của mình gặp chân chính uy hiếp. Lần này còn thừa không nhiều toàn chân giáo đệ tử rốt cục không lại một mực trốn tránh. Nghênh chiến, chống đến cứu viện chúng ta liền sống. Là đã sống mà không phải thắng. Ân Vân Phù tiện tay đem kiếm bổ tới một cái toàn chân giáo đệ tử trên lưng. Chọn lấy một cái đuôi lông mày. Chọn môi cười một tiếng. Những người này thật đúng là có chút ý tứ. Đan điền của nàng truyền đến mơ hồ nhói nhói cảm giác. Cơ hồ là lấy thiêu đốt linh lực phương thức. Đem chút cơ kỳ linh lực xem như kim đan kỳ làm. Linh lực của nàng rốt cục hoàn toàn bộ khô kiệt. Một giọt đều không thừa. Ân Vân Phù cầm trong tay cự kiếm. Theo nàng dưới chân chuôi này trên đại kiếm thả người nhảy lên. Nhảy tới một cái 6 người tiểu tổ trong đội ngũ. Bọn hắn đang chuẩn bị đối với Ân Vân Phù khởi xướng lần thứ nhất tiến công. Không nghĩ tới Ân Vân Phù sẽ chủ động nhảy vào tới. Đây không phải kinh hỉ, mà là ổn thỏa kinh hãi. Vừa mới lấy dũng khí các đệ tử vậy mà đều không tưởng nghĩ Ân Vân Phù vì cái gì bỗng nhiên từ. Bỏ dưới chân cự kiếm đại ưu thế. Từ bỏ dùng tốt phương tiện giao thông. Cải thành không được mình trần chiến. Bọn hắn đều bị Ân Vân Phù động tác sợ vỡ mật. Một mụ điên làm ra những chuyện này có thể có cái gì kỳ quái. Ân Vân Phù câu môi cười một tiếng. Một tay một cái, trở tay một đôi, suy, vũ khí vạch phá nhục thể thanh âm. Không là người khác, mà là nữ La Sát. Phía sau lưng nàng bị chém bị thương. Một màn này vừa vặn liền bị cách đó không xa ống kính cấp bắt tóm lại. Có người lập tức tiến hành phóng đại hòa thanh tích xử lý. Tại nhìn thấy Ân Vân Phù trên lưng cái kia đạo vết thương sâu tới xương thời điểm. Tất cả mọi người tâm đều níu chặt. Quả nhiên, nàng là tại liều mạng một lần. Không phải là vì chính mình, mà là vì bọn hắn. Chặt tổn thương Ân Vân Phù tên kia toàn chân giáo đệ tử ngơ ngác nhìn trước mặt một màn này. Lại bị chính mình chém bị thương Ân Vân Phù sự thật này dọa sợ. Giờ kiếm tay run rẩy, chuôi kiếm này tùy thời đều có thể rơi trong đất đi. Suy, lại là một tiếng, lần này là Ân Vân Phù ra tay, đem người đệ tử kia thuận lợi đưa đi Tây Thiên. Linh lực khô kiệt mang đến trên nhục thể gấp bội mỏi mệt. Nàng hiện tại đã không phải là cái kia tung hoành khắp nơi. Chỉ dựa vào một thân khí lực liền có thể đem tam giới tu sĩ đánh ngã hạn bạt. Già rồi, Ân Vân Phù trong ánh mắt lóe lên một tia thương cảm. không chịu nhận mình già không được. Nàng một bên nghĩ như vậy, một bên trở tay lại cấp người bên cạnh đưa đi một kiếm. Máu đỏ tươi phun tại trên mặt nàng, Ân Vân Phù vô ý thức lè lưỡi liếm liếm. Không thể ăn, những người này dung mạo không đẹp xem, trách không được máu cũng khó như vậy uống. Ân Vân Phù im lặng thở dài một hơi, liền nghe được cách đó không xa một cái toàn chân giáo đệ tử la lớn. Ân Vân Phù cũng là sẽ thụ thương, nàng không phải bất tử chi thân, nàng đã kiệt lực, lên a, giết Ân Vân Phù. Ân Vân Phù nắm chặt kiếm trong tay, quay đầu nhìn hắn, nàng dáng người uyển chuyển, thần sắc lãnh đạm, đáy mắt còn mang theo vài phần sơ sát tiêu điều, mấy phần trêu tức, thoạt nhìn thật là không giống như là kiệt lực dáng vẻ. Thấy được nàng bên mặt dáng vẻ, toàn chân giáo đệ tử trong lòng một cái giật mình, chỉ có thể tiến không thể lui, lui liền chỉ có một con đường chết. Nghe được lời này, cái khác toàn chân giáo đệ tử lấy lại bình tĩnh, không sai, chỉ có thể tiến, không thể lui, lui liền chỉ có một con đường chết. Bọn hắn nhất định phải chính diện nghênh chiến, chỉ cần trông đến hậu viện. Những lời này ngược lại là nhấc lên một đám toàn chân giáo đệ tử sĩ khí. Cuối cùng có hai quân đối chọi. A, không đúng, là nhiều người đánh một người khí thế. Ân Phù cười khẽ một tiếng, hướng phía toàn chân giáo đệ tử tụ tập phương hướng bước nhanh vọt tới. Mà còn sót lại không nhiều toàn chân giáo đệ tử lần này rốt cục đứng vững cũng không lui lại. Ngược lại tại dẫn đầu đệ tử dẫn đầu hạ cũng hướng phía Ân Vân Phù lao đến. Trong nháy mắt bọn hắn liền đến Ân Vân Phù trước mặt. Toàn thế giới nhân dân tâm đều níu chặt, nhưng cũng là tại thời khắc này, trực tiếp dùng camera chợt đen màn hình, không biết là hỏng vẫn là bị tắt đi. Mọi người, bọn hắn lập tức nghĩ đến có phải là toàn chân giáo hậu viện đến. Chỉ là suy nghĩ một chút, bọn hắn trái tim liền bắt đầu thấy đau. Ta sát lau lau xoa. Toàn chân giáo cháu con rùa nhóm, đậu phộng các ngươi lão mẫu. Bây giờ không phải là tùy ý phát tiết thời điểm. Chúng ta bây giờ có thể làm chỉ có tu luyện. Chỉ có chúng ta bên này không sao, Ân trưởng môn mới có thể càng thêm không cố kỵ gì đối phó toàn chân giáo. Cũng chỉ có tu luyện, chúng ta mới có thể trong tương lai một ngày nào đó giúp đỡ Ân trưởng môn chiến đấu. Tu luyện, chơi chết hắn nha, không hiểu thấu, trên internet nhấc lên một trận tu luyện triều dâng, nguyên bản mỗi người đều rất dụng công, hiện tại càng là cắn chặt hàm răng, một giây cũng không dám thư giãn, trực tiếp tạm thời không nhìn, mà giao cho những cái kia không có linh căn. Niên kỷ quá lớn hoặc là quá nhỏ lão nhân cùng hài tử tiếp tục chú ý. Tất cả thanh tráng niên người toàn bộ vùi đầu vào tu luyện ở trong. Như thế một cái quyết định lại để nguyên vốn đã không sai biệt lắm thống kê ra 1/10 hoa quốc tu sĩ. Tỷ lệ lần nữa tăng lên một đoạn. Thật nhiều cái cho là mình cũng không có tu luyện tuệ căn người tại lần này trong tu luyện xưa xa. Giận cảm giác. Điểm này để người kinh hỉ phi thường. Bọn hắn lập tức phát giác, linh căn một loại đồ vật tuy là có định số, nhưng cũng có ưu khuyết phân chia. Kém một chút linh căn luyện được khí cảm thời gian tự nhiên không sánh bằng những cái kia ưu dị linh căn, nhưng cái này không có nghĩa là bọn hắn con đường tu tiên liền bị chắn chết rồi. Mà tại lần này cũng không có thể tu luyện ra khí cảm người nghe nói tin tức này cũng đều ngầm ngầm hạ quyết tâm, nhất định phải lại thử một chút, sau đó lại thử một chút, tuyệt không xem thường từ bỏ. Ai đều thấy được tu tiên phía sau mạnh chỗ cực tốt. Vô luận là kỷ nguyên mới vẫn là xã hội hiện đại, càng về sau đầu tu luyện, chỗ tốt đều sẽ càng ngày càng nhiều. Hiện tại thiên đại kỳ ngộ liền bày ở trước mặt, bọn hắn sao có thể không nắm chặt. Tại rất nhiều người ngoại quốc còn đang xoắn suýt sinh thời điểm chết. Lại có rất nhiều người nước Hoa đã bắt đầu tại vì tương lai dự định. tại vì cùng Ân Vân Phù cùng một chỗ sóng vai chiến đấu mà cố gắng. Về phần Ân Vân Phù có thể không có thể còn sống sót, Ân Vân Phù tuyệt đối sẽ không chết. Nàng tuyệt đối không thể chết. Ngay tại toàn thế giới nhân dân điên cuồng tu tiên thời điểm, Ân Vân Phù cùng Trương Bình Quân đã tụ hợp đến cùng một chỗ. Ân Vân Phù hình dung muốn so Trương Bình Quân chật vật rất nhiều. Có thể chỉ là hai người thần sắc lên xem, ngược lại là Trương Bình Quân càng giống là thụ thương nghiêm trọng cái kia. Bên chân của bọn họ hiện đầy tầng tầng lớp lớp thi thể. Nồng đậm mùi máu tanh quanh quẩn tại cái mũi của bọn hắn trước. Đi thôi, Trương Bình Quân cuối cùng cũng không nói ra cái gì. Dầu dĩ không vui xoay người. Ân Vân Phù nghi hoặc nhìn thoáng qua chu vi, lại liếc mắt nhìn chính mình. Không biết lại ở nơi đó đắc tội vị này Trương chân nhân. Nàng bỗng nhiên lưu ý đến chính mình phần eo xé rách quần áo. Đồng thời lộ ra ngoài một mảng lớn tuyết da thịt trắng. Trên da thịt còn có một đầu thật dài vết thương. Huyết nhục lăn lộn, nhìn thấy mà giật mình. Dáng vẻ vấn đề. Trước đó Trương Huyền Tĩnh chính là chuyện gì, chuyện yêu cầu hoàn mỹ chuyện bước. Không, hoàn mỹ chủ nghĩa người. Nguyên lai tật xấu này bây giờ còn chưa tốt đâu. Ân Vân Phù trên người linh khí trống rỗng. Muốn chữa trị một cái đạo bào đều không có sửa. Nàng nhìn thoáng qua cách đó không xa cứng ngắc khó chịu bóng lưng. Thở dài một hơi, kéo quần áo, đem phá vỡ hai khối vải đánh một cái kết. Trương Bình Quân phát giác được Ân Vân Phù không có theo tới. Quay đầu nhìn lại, liền thấy Ân Vân Phù rất có sáng tạo tính thiết kế thời trang. Hắn, nam nhân bỗng nhiên ho khan. Ho đến càng ngày càng lợi hại, mặt đều đỏ lên, hắn bước nhanh đi về tới, vừa vươn tay, nhưng lại do dự, Ân Vân Phù chớp một đôi trong suốt con ngươi nhìn xem hắn. Cặp kia mắt nhân từ quá lộ, đến mức để nhìn qua cái này hai con mắt người luôn có một loại chỗ có tâm sự đều bị nhìn thấu đáng. Sợ ảo giác, hắn vô ý thức siết chặt nắm đấm của mình. Ân Vân Phù nhìn xem Trương Bình Quân nắm lên tay, càng phát ra cảm giác được không hiểu. Ngươi, nghĩ muốn cái gì? Vẫn là muốn đánh người? Trương Bình Quân bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn thở ra một hơi, nhanh chóng dùng tay chạm đến Ân Vân Phù kia mảnh vỡ vụn quần áo. Đạo bào mắt thường có thể thấy cấp tốc được chữa trị. Hắn ra hiệu Ân Vân Phù chuyển qua. Dùng thủ đoạn giống nhau chữa trị nàng mặt sau đạo bào. Nàng dĩ nhiên thẳng đến ăn mặc cái này hắn cho nàng làm quần áo. Trương Bình Quân chữa trị xong đạo bào, có chút thất thần, đi sao? Ân Ân Phù ngược lại là thật cao hứng. Nàng tại xã hội loài người bên trong luôn luôn đều là một cái tuân thủ luật pháp, khiêm tốn hiểu lễ hảo hài tử. Đi ra ngoài bên ngoài, có thể không giống Trương Bình Quân như thế rùa lông, nhưng không thể không có quần áo. Nàng hiện tại thế nhưng là có được mấy ngàn vạn fan hâm mộ. Không đúng, nàng hiện tại thế nhưng là có tới mấy cái trăm triệu fan hâm mộ đại võng hồng. Vẫn là phải chú ý một chút hình tượng. Trương Bình Quân nhìn xem Ân Vân Phù mắt cười, tâm tình cũng trở nên lỏng mau dậy đi. Đi. Hai người lần nữa hướng phía toàn chân giáo phương hướng tiến lên. Bọn hắn trên đường lại giết mấy đầu cá lọt lưới. Đến bước này, toàn chân giáo phái ra bên ngoài hơn 100 cái tuần hành đệ tử toàn bộ bỏ mình. Tông bá rất không vui. Hoàng Vĩnh Minh cũng thế. Toàn chân giáo lần nữa công bố ra ngoài một tin tức. Ân Vân Phù, nếu như ngươi dám can đảm lại đối với vô tội toàn chân giáo đệ tử động thủ, liền đừng trách chúng ta đối với đồ đệ của ngươi Trì Diệp Lâm. Còn có Si Thuấn, Thiệu Tử Dương bọn người động thủ. Đúng lúc, Phá Nguyệt Quan mấy người cũng đều tại toàn chân giáo làm khách. Tề Tuyền Băng, Tiền Quảng Nguyên, Hạ Dũng, Hàng Mở Đất, còn có ngươi hai cái đệ đệ. Chỉ cần ngươi không trở ngại chúng ta, những người này chúng ta cũng sẽ không động. chúng ta thậm chí có thể bảo đảm tại kỷ nguyên mới mở màn trước đó bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận một chút xíu tổn thương. Tu chân kỷ nguyên giáng lâm về sau, chúng ta sẽ đem người giao đến trên tay của ngươi. Theo toàn chân giáo vị này đối ngoại phát ngôn, viên phát biểu, mọi người thấy xuất hiện trước mặt từng chương quen thuộc người mặt. Mạc Hằng mới vừa vặn dùng si thuấn đẳng người uy hiếp Ân Vân Phù. Không nghĩ tới bọn hắn diệt Mạc Hằng, tự xưng là danh môn chính phái chính toàn chân giáo cũng học làm như vậy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.